Em là bảo mẫu của anh. Chương 23, là những cú lừa, góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Hai ông bà Trịnh nghe xong rất hoảng hốt. Ông Trịnh nói, có thật không? Hay nhầm lẫn? Tân Lan nghe vậy liền trợn tròn nói. Bố, lúc nãy Tiểu Kỳ phá cửa vào đây. Chính mắt con thấy, cô lấy hai ngón tay chỉ vào mắt mình. Rồi nói tiếp, thấy hai người họ ở gần. Bực quá. Cô hét lên như một ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt rực lửa đó hồng màu nắng hồng. Đường Thi ngồi dưới đất khóc nấc lên. Tiểu Lan, con có chắc là do Tiểu Thi dụ dỗ Tiểu Phong không? Ông Trịnh nói, Tân Lan gật đầu, Tiểu Kỳ, mau lấy ra đây. Ông Trịnh nói với Trịnh Vĩ Kỳ. Vĩ Kỳ vừa lấy chiếc camera đắt tiền trên tủ đưa cho ông. Hừm, bây giờ xem sao, ai sai nhé? Và, chát, anh dám làm vậy hả? Tân Lan nghiến răng nói. Anh xin lỗi, vợ ơi, xin lỗi, người anh cần xin lỗi là Đường Thi kìa. Và cả con nữa, con, mọi người sững sốt. Tiểu Lan, con có con rồi sao? Vợ, bá Phong mừng vội chạy lại xin lỗi Đường Thi tới tấp. Rồi chạy lại ôm vợ, một gia đình êm ấm, nhưng sợ hãi, đang lại gần Bích Kiều. Rất gần, được rồi, Tiểu Phong, hôm nay xóa nhé, và phải chào mừng thành viên mới thôi. Mọi người trong nhà đều bỏ qua lo chuyện rồi mở tiệc linh đình. Cách chương.